Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1191, chương 1191, say thịt cái cối say. 4. Càng cầu thanh, hàng long tôn giả trên người sát khí phảng phất tạo thành thực chất. Hắn giống như là theo trong địa ngục bò ra quỷ mị tà tăng. Theo một mặt trống nhỏ bị hắn lấy ra. Một chút tiếng trống trong nháy mắt hình thành từng đạo sóng năng lượng. Hướng bốn phương tám hướng thần tốc lan ra kéo dài. Cái kia khắp nơi ngày thương ảnh chỗ ở không gian. Biến được nhiễu loạn bất kham. Vô số phong lưu không ngừng đấu đá lung tung lệnh Fukuda tướng quân công kích uy lực chợt giảm. Giết cho ta. Hàng long tôn giả há mồm phun ra một viên vàng chói lọi kim đan xá lợi. Nhanh như tia chớp đánh vào Fukuda tướng quân ngực. Theo kim đan xá lợi phía trên nứt ra tầng tầng vết dạn. Sáng bóng đã ở trong nháy mắt biến được ảm đạm thời khắc. Fukuda tướng quân phun ra một khẩu huyết vụ. Hướng phía sau bay rớt ra ngoài. Bất quá, hàng long tôn giả vào thời khắc này cũng bỏ ra cực kỳ thê thảm. Cứ việc tầng tầng lớp lớp thương ảnh uy lực chợt giảm. Nhưng từng đạo thương ảnh vẫn là đánh vào hắn thân lên. Theo tiên huyết phun tung tóe, hàng long tôn giả trong nháy mắt biến thành một người toàn máu. Bảo cho ta, hàng long tôn giả trong tay trống nhỏ trong nháy mắt hướng Fukuda tướng quân đuổi. Theo, ở khoảng cách Fukuda tướng quân còn có vài mét xa địa phương ầm ầm bạo tạc. Kinh khủng sóng xung lệnh cái này nhất phương thiên địa đều tựa như sụp đổ. To lớn năng lượng tuyền qua. Bả, đem, Fukuda tướng quân thân thể xoắn thành huyết vụ. Phốp, chấm ngoặc kép, ho khan khục, hàng long tôn giả thân thể bay ngược trăm mét, đánh vào vách núi chi lên. Ngay trong nháy mắt này, mấy vị có thể sánh được kim đan kỳ cao thủ. Thần tốc xuất hiện ở hàng long tôn giả bên người. Theo một người trong đó móc ra một cái bình sứ. Bả, đem, bên trong linh dược ngã vào hàng long tôn giả trong miệng. Cái kia nhiễu loạn khí tức mới miễn cưỡng bình phục một ít. Giết, cho ta hung hăng giết. Cần phải bả, đem, hết thảy gen doanh người chém tận giết tuyệt. Hàng long tôn giả lần nữa ho ra hai cái tiên huyết. Nhãn thần ảm đạm nói, đúng, cái kia vài tên hoan hỷ cung cao thủ, chỉ có hai người ở lại hàng long tôn giả bên người. Những người khác dồn dập hướng chung quanh gen chiến sĩ đánh tới. Sát lục, ở hoan hỷ cung thành viên hô to, Fukuda tướng quân đã chết, khẩu hiệu chung. Hình thành một phương diện tàn sát, gen doanh còn dư lại không đủ 800 người thành viên. Liều mạng chống cự lại, mưu đồ hướng xa chỗ chạy trốn. Nhưng mà, hoan hỷ cung cao thủ thực lực bản thân, so với cái kia gen chiến sĩ muốn mạnh hơn nhiều. Ở phương diện tốc độ càng tốt hơn. Cho nên ở gen doanh gen chiến sĩ sĩ khí hoàn toàn không có thời khắc. Tàn sát tốc độ bạo tăng, ngắn ngủi mấy phút, thì có mấy trăm vị gen chiến sĩ bị tàn sát. Bạo lôi, bỗng nhiên. Một vị gen chiến sĩ dừng bước, khuôn mặt thượng lưu lộ ra quyết tuyệt thần sắc, trong nháy mắt xé mở áo khoác, từ hông trong lấy ra một viên lớn chừng quả đấm kim loại đen cầu. Bảo lôi, bảo lôi, bảo lôi, chấm ngoặc kép, nhất cộng 18 người, toàn bộ dừng lại lớn tiếng bảo quát, uống, bọn họ đồng dạng theo thân trên, lên. Lấy ra lớn chừng quả đấm kim loại đen cầu, nhưng sau hướng đuổi giết bọn hắn hoan hỷ cung cao thủ ném tới. Nổ kịch liệt, trong nháy mắt thôn phệ chu vi trăm mét tất cả. Cái này 18 người trả giá cái giá bằng cả mạng sống. Sử dụng gen doanh phi thường khủng bố sát khí, làm cho đuổi giết bọn hắn hoan hỷ cung hơn 100 người cho hắn nhóm chôn cùng. Chỉ có những thứ kia tu vi có thể sánh được kim đan kỳ cao thủ. Mới miễn cưỡng giữ được tánh mạng. Nhưng hắn nhóm thương thế trên người. Lại cực kỳ nghiêm trọng. Đỉnh núi, đường tu theo nửa đoạn thanh tùng cây thân cây phía dưới bắn vọt xuất hiện. Nguyên bản cây kia cao mười mấy mét thanh tùng cây, bây giờ chỉ còn hạ nửa thước thân cây, liền cái này nửa thước thân cây, còn có một phần hai bị phách mở. Không sai biệt lắm, đường tu trong tay thần kiếm trong nháy mắt thả ra, trong nháy mắt bà, đem, chu vi mấy chục thước bên trong hết thảy hoan hỷ cung đệ tử toàn bộ chém giết. Theo khổng lồ hỗn độn chi lực thả ra, bị chôn giấu ở thanh tùng cây chung quanh mắt trận ngọc thạch, bị trong nháy mắt kích phát, toàn bộ vọng xuyên sơn mấy chục cây số phạm vi. Đường tu trước giờ khắc xuống trận văn, theo hỗn độn chi lực lưu động, trong khoảnh khắc bị triệt để kích phát, bàn thiên đại trận, đường tu thân ảnh, hư không tiêu thất ở vô số người trong mắt, mà còn dư lại những thứ kia hoan hỷ cung đệ tử, gen doanh gen chiến sĩ, vào giờ khắc này tất cả đều cảm nhận được chu vi khí lưu biến hóa. Giữa sườn núi chỗ, Hàng Long tôn giả bỗng nhiên mặt sắc đại biến, cảm thụ được chu vi trong thiên địa khí lưu biến hóa. Người bị thương nặng hắn trong nháy mắt nhún nhảy, lớn tiếng quát lên, hết thảy hoan hỷ cung đệ tử nghe lệnh, mọi người đình chỉ truy sát địch nhân, lập tức hướng ta áp sát lại. Cái gì? Phương viên mấy cây số bên trong hoan hỷ cung đệ tử, từng cái khó tin hướng Hàng Long tôn giả vị trí nhìn lại. Bọn họ nằm mơ đều không nghĩ đến, mắt thấy là có thể bà, đem, hết thảy gen doanh địch nhân chém tận giết tuyệt. Cung chủ vậy mà lại vào lúc này hạ đạt như vậy mệnh lệnh. Vì sao? Mọi người trong đầu đều hiện ra cái ý niệm này. Thần tốc cùng chu vi đồng bạn giao lưu nhãn thần về sau, cuối cùng bọn họ tuyển trạch phục tùng mệnh lệnh. Không ngừng bà, đem, Hàng Long tôn giả mệnh lệnh hướng chu vi truyền ra ngoài. Nhưng sau thần tốc hướng Hàng Long tôn giả vị trí phóng đi, những thứ kia gen doanh gen chiến sĩ, phát hiện hoan hỷ cung cường địch không có đuổi theo về sau, tức thì buông lỏng. Bây giờ Fukuda tướng quân đã chết, bọn họ không muốn lại tiếp tục chém giết. Bây giờ lúc này, chỉ có giữ được tánh mạng mới là lựa chọn chính xác nhất. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, đang ở bọn họ gần bắn vọt đến chân núi thời khắc, dồn dập đụng vào một tầng khí tường phía trên, theo trong suốt lồng năng lượng lên, từng tầng một sóng gợn bắt đầu khởi động, thừa lại hạ hơn 400 vị gen doanh chiến sĩ, hoàn toàn bị kinh hãi, bọn họ cho tới bây giờ chưa từng gặp qua quỷ dị như vậy tình huống. Càng không nhận ra trận pháp tồn tại. Giữa sườn núi chỗ, Tuyết Cơ khuôn mặt khiếp sợ, ánh mắt hướng bốn phía bồi hồi một hồi, nhưng sau thần tốc tiến đến Hàng Long tôn giả bên người, gấp nói ra, cung chủ, chắc là có người bày ra phong thủy đại trận, chúng ta bây giờ bị vây ở phong thủy trong trận. Hàng Long tôn giả vẻ mặt ngưng trọng, gật đầu nói ra, không sai. Có người ở chúng ta không có đến phía trước, liền bố trí ở chỗ này phong thủy đại trận. Nhưng ta có thể khẳng định, bố trí phong thủy đại trận người tuyệt đối không phải Fukuda tướng quân, càng không phải là gen doanh người. Bởi vì, Fukuda tướng quân đã tử vong, gen doanh gen chiến sĩ cũng không có có loại này bản lĩnh. Tuyết Cơ vội vàng hỏi, cung chủ, vậy rốt cuộc là ai? Chúng ta địch nhân chỉ có gen doanh a. Hàng Long tôn giả ép buộc chính mình tỉnh táo lại, não hải bên trong từng cái ý niệm trong đầu chợt hiện hiện, từng cái hoài nghi mục tiêu xuất hiện lại bị hắn phủ quyết. Bỗng nhiên Hàng Long tôn giả quay đầu nhìn về nhìn bốn phía, quát lớn, Vũ Cơ ở đâu? Tuyết Cơ lắc đầu nói ra, cung chủ, từ chém giết bắt đầu ta sẽ không nhìn thấy Vũ Cơ. Ngài, chấm ngoặc kép, Hàng Long tôn giả lớn tiếng quát lên. Trước đây ta từng hạ đạt mệnh lệnh, bắt Yamamoto gia tộc gia chủ Yamamoto tang tử. Ban đầu là người nào chấp hành nhiệm vụ? Có phải hay không Vũ Cơ? Tuyết Cơ gật đầu nói ra. Không sai, chính là Vũ Cơ tự thân đi trước. Nhưng là, về sau chúng ta cùng Gen Doanh người phát sinh chém giết. Cho nên liền không để mắt đến cái này sự tình. Ta, đáng chết, ta nhớ ra rồi. Phía trước trốn về người ta nói quá. Yamamoto tan tử sau lưng lực lượng. Chắc là Hoa Hạ Quốc tu đạo giả. Lẽ nào bố trí ở chỗ này phong thủy đại trận người cũng là Hoa Hạ Quốc tu đạo giả. 3. Hàng Long tôn giả hung hăng một cái tát quất vào Tuyết Cơ khuôn mặt lên. Bà, đem, nàng quất bay xa mười mấy mét, nhưng sau lại trong nháy mắt bắn vọt đến trước mặt nàng. Đưa tay bắt lại váy của nàng, lớn tiếng quát lên, có Hoa Hạ Quốc tu đạo giả xuất hiện, vì sao không có hướng ta hội báo? Tuyết Cơ che hai má của mình, gấp nói ra, công chủ, trước đây ta lấy vì chỉ là một ít tiểu nhân vật. Căn bản là dùng không đến hướng ngài hội báo. Mặt khác, chúng ta đối mặt là Gen Doanh địch nhân, cho nên ta dự định chờ chúng ta đồng cỏ mà diệt trừ Fukuda tướng quân. Diệt trừ Gen Doanh Gen chiến sĩ, sau đó sẽ hướng ngài hội báo. Hảo hảo giáo huấn một chút Yamamoto tang tử, còn có nàng người sau lưng. Ngu xuẩn, Hàng Long tôn giả chửi ầm lên. Người khác không biết Hoa Hạ Quốc tu đạo giả lợi hại. Hắn lại rõ như lòng bàn tay. Nếu như nói Phật Tông cùng tu đạo tông phái so với phương nào thực lực mạnh hơn, hắn hội không chút do dự cho rằng là tu đạo tông phái lợi hại hơn một ít. Vì sao? Bởi vì Hoa Hạ Quốc chỉ có một Phật Tông, mà tu đạo môn phái lại không chỉ một gia, thậm chí còn có một ít tu đạo gia tộc. Một ít tán tu, số lượng nhiều, hắn đều không tin tưởng cụ thể có bao nhiêu. A-di-đà Phật, vang như hồng trung thanh âm, từ xa chỗ cuồn cuộn truyền đến. 18 đạo nhanh như tia chớp thân ảnh, rất nhanh liền xuất hiện ở Hoan Hỷ cung đệ tử ánh mắt bên trong. Hàng Long tôn giả đồng tử co rút lại, trong ánh mắt nổ bắn ra khó tin quang mang. Hắn Hoan Hỷ cung đệ tử tuy là cũng là tu Phật người, nhưng tuyệt đối sẽ không nói ra bốn chữ này. Ở hơn 10 vị Hoan Hỷ cung cao tầng vòng vây xuống, Hàng Long tôn giả xuất hiện ở 18 vị Phật Tông cao tăng trước mặt về sau. Khóe miệng nhịn không được hung hăng co quắp mấy xuống, khuôn mặt thượng lưu lộ ra vài phần sợ hãi. Hắc diện Phật, Ngọc Phật. Hàng Long tôn giả nhận thức trước mắt 18 người, từng cái đều nhớ phi thường tinh tường, bởi vì trước mắt cái này 18 người, cùng hắn sanh ra ở cùng một thời đại, đã từng cũng là cạnh tranh quan hệ, chỉ là không có nghĩ đến. Hắn dĩ nhiên duy nhất ở đảo quốc nhìn thấy 18 vị. Hắc diện Phật tay bắt hàng ma trưởng, lãnh khốc nhìn Hàng Long tôn giả, trầm giọng quát lên. Hoan Hỷ cung xuất hiện ở đảo quốc, làm cho bần tăng phi thường kinh ngạc. Ta lúc đầu liền suy nghĩ, rốt cuộc là nhân vật lợi hại gì, lại có thể tránh được ban đầu truy sát. Không nghĩ tới, Hàng Long tôn giả ngươi dĩ nhiên không có chết, vẫn còn ở đảo quốc lẫn vào phong sinh thủy khởi. Hôm nay, bần tăng như trước nên vì Phật Tông thanh lý môn hộ, đánh chết ngươi cái này dư nghiệt. Hàng Long tôn giả rút lui nửa bước, tức giận quát, Hắc diện Phật, trước đây ngươi giết chết sư huynh đệ ta 9 người, giết chết ta sư thúc sư bá 4 người, đồng thời để cho ta ở trọng thương trung đau khổ dẫy dụa cân nhắc nguyệt. Lẽ nào, đối với chúng ta Hoan Hỷ tông hạo kiếp cùng nghiêm phạt, còn chưa đủ sao? Hắc diện Phật lãnh khốc nói ra. Các người sở tu công pháp nguyên bản không sai. Hoan Hỷ Phật, đại tự tại, các người có thể kết thành bầu bạn, có thể cùng nữ nhân song tu. Nhưng các người Hoan Hỷ tông đồ hỗn hào, vì để cho thực lực của chính mình biến được càng thêm cường đại, dĩ nhiên sao sao bắt lướt, làm đủ trò xấu. Ta Phật tông bởi vì các ngươi biến được danh tiếng đống hỗn độn. Vài chục năm một mạch ẩn cư ở đại sơn sâu chỗ, rất ít cùng ngoại giới tiếp xúc, lại không dám trắng trợn tuyên dương ngã Phật. Cái này tội nghiệt, cái này sỉ nhục, nhất định dùng các ngươi tất cả mọi người tiên huyết tới cọ rửa. Hôm nay, ngươi và Hoan Hỷ cùng mọi người đều phải chết, nhất định trả giá thảm thống đại giới. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.